Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, chuỗi thức ăn. Cửu tinh vấn thiên trận cuối cùng công dụng không chỉ có cùng thiết trận chỗ có quan hệ. Cùng cửu tinh vấn thiên trận trận nhãn thực lực cũng cùng một nhịp thở. Ân Mân Phu nheo lại đôi mắt. Tăng cường cửu tinh vấn thiên trận có thể tăng cường thực lực của bản thân nàng. Nhưng trên thực tế nàng làm cửu tinh vấn thiên trận trận nhãn cuối cùng vẫn vì cửu tinh vấn thiên trận phục vụ, có hay không một cái khả năng. Cửu tinh vấn thiên nghịch trận cuối cùng nhưng thật ra là vì trận nhãn bản thân phục vụ đâu. Khả năng này nàng tại trong đầu đã đi vòng vo hồi lâu. Bất quá khả năng này quá mức ly kỳ. Nàng một mực không dám xác định mà thôi. Nhưng nếu như tiến thêm một bước, cửu tinh vấn thiên trận là Trương Huyền Tĩnh thành lập. Hắn ngay từ đầu thành lập cửu tinh vấn thiên trận nếu như không chỉ là vì phá nguyên quan đâu. Nếu như cửu tinh vấn thiên nghịch trận có thể hấp thu cửu tinh vấn thiên trận linh khí đâu. Nếu như nàng cái này trận nhãn bản thân liền là Trương Huyền Tĩnh chuẩn bị đây này. Nếu như cửu tinh vấn thiên trận, vô luận là thuận trận vẫn là nghịch trận, cuối cùng kỳ thật bất quá là một cái linh khí chuyển đổi trang bị đâu. Ân Vân Phù lông mày thật sâu nhíu lại, đối với Trương Bình Quân càng phát ra cảnh giác lên, nàng cùng cửu tinh vấn thiên trận tương liên. Không thể trực tiếp phá hư cửu tinh vấn thiên trận, nhưng nghịch trận cùng nàng không có quan hệ gì. Trong lòng của nàng chuyển vô số loại phá hư nghịch trận phương pháp. Đối phương nghĩ phải ẩn giấu cái này phía dưới thành lũy. Nàng còn nhất định phải đem cái này phía dưới thành lũy công bố ra ngoài. Liền để phục ma tổ giúp nàng kém. Nhìn một chút đối phương đến cùng đang giở trò quỷ gì. Có thể xác định một điểm chính là cửu tinh vấn thiên nghịch trận mang đến hậu quả nhất định rất đáng sợ. Sẽ xâm hại đến toàn bộ Minh Châu thị thậm chí toàn bộ Hoa Quốc. Vô luận là quan phương phục ma tổ, vẫn là hơi có chút kiến thức đạo môn hoặc Phật môn. Thậm chí những cái này ma đầu, biết người này hành động, tất nhiên sẽ ra mặt ngăn cản. Hiện tại liền kém đem cái suy đoán này chứng thực, coi như không phải thật, cũng phải trở thành thật. Đối phương muốn bắt Minh Châu thị. Thậm chí toàn bộ Hoa Quốc huyết tế. Ngươi thế nào? Trương Bình Quân xem Ân Vân Phù. Ta gần nhất vừa giết qua người. Ân Ân Phù chậm rãi nhìn hắn. Suy nghĩ của nàng tại trong đầu tha một vòng lớn. Cuối cùng nhớ ra Trương Bình Quân vừa mới tra hỏi. Trương Bình Quân sắc mặt siết chặt. Chỉ thấy Ân Vân Phù trong mắt đen nhánh phảng phất tĩnh mịch hàn đàm. Lẳng lặng nhìn xem chính mình. Để đáy lòng của hắn từng đợt rét run, mà nàng vừa mới trả lời cũng giống như rắn độc, tại tai của hắn bờ không ngừng mà lượn vòng, hít kha rét rét hí rét rét rét, rung động, lúc nào cũng có thể cắn hắn một cái, hoặc là tiến vào trong lỗ tai của hắn đi, thật sự rõ ràng liền đáp án này rơi xuống trong lòng của hắn. Ân Vân Phù nói nàng gần nhất vừa giết qua người, giết, quá. Người, Ân Vân Phù cũng không cảm giác câu trả lời của mình có vấn đề gì. Nàng không chỉ có gần nhất vừa giết qua người, nàng về sau cũng sẽ tiếp tục giết người. Bản tính của nàng chính là giết người. Về phần cứu người, nếu như không phải trong cơ thể nàng kia khiến người chán ghét phiền đạo đức kim quang hệ thống. Không phải vách đá buông lỏng bỗng nhiên sụp đổ cùng đám kia cá mập rắn biển. Nàng tuyệt sẽ không xuất thủ cứu những người này. Trương Bình Quân rõ ràng. Chính nàng cũng rõ ràng. Cho dù nàng bị Trương Huyền Tĩnh cài chốt cửa dây cương. Đem lực lượng của nàng dùng tại cứu người chuyện này bên trên. Nàng cũng bất quá là vì để bản thân càng thêm cường đại mà thôi. Mà nàng một mực ngo ngoe muốn động. Một mực khát vọng. Chính là tránh thoát căn này dây cương. Trương Bình Quân nhìn xem Ân Vân Phù kia tỉnh táo dáng vẻ. Trong tiềm thức có một cái ý nghĩ đang kêu gào. Ân Ngân Phù là tỉnh táo, là trải qua suy nghĩ, là rất không có khả năng sẽ bị cải biến. Hai tay của hắn có chút nắm chặt, không lại để ý Ân Vân Phù, chuyển mắt nhìn về phía những người khác. Đi thôi, ta mang các ngươi ra ngoài. Vừa dứt lời, hắn liền thấy nơi hẻo lánh bên trong lại xuất hiện mặt khác ba cái thành viên cùng ba cái nhân viên công tác. Bọn hắn xem ra mười phần chán nản, cùng Ân Vân Phù không thua bao nhiêu. Trương Bình Quân nhàn nhạt đảo qua bọn hắn, cùng một chỗ, hắn tiếng nói có chút khàn khàn, dù sao có chút chạy không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ Diệp Lâm ánh mắt đảo qua Ân Vân Phù, Ân Vân Phù không có biểu tình gì, không nói lời nào đứng tại chỗ, tựa hồ cũng lâm vào suy nghĩ. Nàng đã từng như thế chán ghét đưa nàng bắt Trương Huyền Tĩnh, đến bây giờ cũng rất chán ghét, có thể Trương Bình Quân vẻ mặt như thế lại làm cho nàng có chút mê mang, cũng có chút hứa nhói nhói, nàng thật không đúng sao? Có lẽ nàng sinh ra chính là tội. Chỉ Diệp Lâm nhấp ở cánh môi, yên lặng đứng ở Ân Vân Phù sau lưng, ta đi theo trưởng môn. Hắn động tác này để vốn là có chút không khí trầm mặc đột nhiên trở nên căng cứng. Trương Bình Quân lãnh đạm xem lên trước mặt Chỉ Diệp Lâm, mấy không thể nghe thấy thở dài một hơi. Luôn có người bị nàng phảng phất người bình thường, thậm chí so với người bình thường còn muốn chất phác vô hại hình tượng chỗ lừa gạt. Người đều có một loại vật thương kỳ loại đồng tình tâm, nhưng lại không biết một ít sinh vật hình người lấy bọn hắn làm thức ăn. Ngươi muốn lưu lại liền lưu lại đi. Trương Bình Quân lại xem Si Thuấn đẳng người. Chúng ta đi. Si Thuấn cầm một cái nắm đấm, cũng tương tự yên lặng đứng ở Ân Vân Phù sau lưng. Sau đó là Thôi Hạo Thành, Thiệu Tử Dương, Bách Thẻ cùng bảy cái nhân viên công tác, trùng trùng điệp điệp một chuỗi dài. Cuối cùng chỉ còn lại một cái Bùi Hy. Song phương đều nhìn về Bùi Hy. Bùi Hy, đầu năm nay người xấu cũng khó như vậy làm sao? Nàng nhìn thoáng qua Ân Vân Phù, vểnh lên quyết khóe miệng. Mấy giây do dự, nàng cũng như hắn một ba người đồng dạng, yên lặng đứng ở Ân Vân Phù sau lưng. Song trên mặt chữ điền đều lộ ra một tia chấn kinh cùng khó có thể tin. Si Thuấn ghét bỏ nhìn nàng, ngươi thế nào đứng đi qua? Bùi Hy, ngoặc kép chấm chấm, ta coi là đây là tự do lựa chọn. Si Thuấn, nói không sai, hắn không gây nói phản bác. Có thể Bùi Hy thật đáng ghét a. Nàng từ đầu tới đuôi một mực tại gây sự với Ân Vân Phù. Thiên nhiên liền đem chính mình đặt ở cùng Ân Vân Phù mặt đối lập, đồng thời đem Ân Vân Phù trở thành chính mình kình địch. Nếu là nàng có thể xương cốt cứng một chút vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác nàng xương cốt mềm muốn chết, đều không khác mấy đã cùng người Ân Vân Phù vạch mặt. Đến loại thời điểm này đi, nàng còn có thể không muốn mặt đứng đi qua. Kẹo da trâu đồng dạng, bỏ cũng không xong. Si Thuấn một chút khinh thường cùng nữ hài tử so đo. Là một người nam nhân mỗi ngày tìm một cái nữ hài tử không phải cũng không tránh khỏi quá mất phong độ, có thể Bùi Hy loại này, lại là bất kể so sánh cũng không thể. Hắn khẽ hừ một tiếng, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Bùi Hy cũng không cam chịu yếu thế, ngươi còn thật cho là ngươi so với ta mạnh hơn. Đến bây giờ tình trạng này, ngươi cũng bất quá là dựa vào Ân Vân Phù mới có thể sinh tồn. Cùng ta bao lớn khác biệt. Không quản hai cái hùng hài tử thế nào cãi lộn, kết quả ra Ân Vân Phù versus Trương Bình Quân 12-1 KO. Trương Bình Quân khó có thể tin mà nhìn xem bọn hắn. Cuối cùng từ bản thân hắn ngàn vạn trong suy nghĩ dần hồi thần lại. Các ngươi biết thân phận của nàng sao? Thôi Hạo Thành ôm địa đạo. Trương Bình Quân, nếu như ngươi có chứng cớ gì liền bày ra đến. Nếu như không có chứng cớ còn xin ngươi đừng lại tiếp tục nói xấu Ân trưởng môn. Ngươi vừa mới nghe được rất rõ ràng. Ân Vân Phù trước đây không lâu trên tay vừa dính qua người khác máu tươi. Ngươi làm sao lại biết kế tiếp sẽ không phải là các ngươi? Si Thuấn cười một tiếng. Chúng ta tin tưởng ân trưởng môn. Trương Bình Quân nhíu mày. Sắc mặt mang theo vài phần không hiểu. Vừa mới lời này rõ ràng là chính Ân Vân Phù nói. Nói tin tưởng Ân Vân Phù. Không nên tin tưởng nàng sao? Si Thuấn dường như nhìn ra hắn xoắn suýt. Giết người không nhất định chính là sai. Không nhất định chính là ác. Cho dù Phật Pháp cũng không phải một mực từ bi. Vẫn luôn có kim cương dương mắt nói chuyện. Hắn nhàn nhạt nhìn xem Trương Bình Quân. Nếu không có kim cương, ai đến hộ Pháp? Ta tin tưởng ân trưởng môn cái gọi là giết người. Giết cũng là ác nhân. Là kẻ chắc chắn phải chết. Loại người này không chết. Có lẽ có ngàn ngàn vạn vạn người bởi vì người này mà chết. Cái kia giết người này đến cùng là đúng hay sai? Thiện hay ác? Trương Bình Quân đáy mắt nhấc lên nổi sóng. Tỷ như Bạch Chính Thanh. Nàng bất quá là một người học sinh bình thường mà thôi. Chỉ Diệp Lâm lông mày nhíu chặt lại. Nếu như bỏ qua một bên nàng giết 6 đứa bé. Còn muốn giết rơi mặt khác 10 người. Trương Bình Quân nhíu mày. Nàng giết hài tử. Nàng tại sao phải giết hài tử? Ân Vân Phù cũng nhìn về phía Trương Bình Quân. Người biết Bạch Chính Thanh. Nàng có thể điều khiển trận pháp kia. Cũng là người chỗ thủ. Trương Bình Quân lông mày càng nhăn càng khép. Nàng là khó gặp trách trời thương dân. Lòng từ bi lại có đạo tâm người. Rất thích hợp tu đạo. Ân Vân Phù nghe vậy. Rốt cục đem kia tại Minh Châu Thị bố cục người cùng Trương Bình Quân khép lại. Quả nhiên, là Trương Bình Quân, tất cả mọi chuyện đều nói thông được nữa nha. Trách trời thương dân, lòng từ bi, lại có đạo tâm người. Cái này ba loại vừa vặn đều là nàng không có. Chỉ là Trương Huyền Tĩnh trừ hạng thứ ba. Chẳng lẽ hắn cũng có được trước hai hạng? Quả nhiên đầu thai về sau hắn có một chút biến hóa. Làm cho người ta chán ghét biến hóa. Si Thuấn nghe được Trương Bình Quân đối với Bạch Chính Thanh đánh giá. Khịt mũi coi thường, giết nhiều người như vậy cũng coi như lòng từ bi. Ta loại này đại khái có thể lập địa thành Phật. Trương Bình Quân nhíu mày, nghi ngờ nhìn về phía Ân Vân Phù. Không biết ở trong đó đến cùng xảy ra vấn đề gì. Được rồi, chuyện bây giờ cũng nói ra. Ngươi không phải cái xấu chính là cái ngu xuẩn. Người cũng đừng có lại can thiệp chúng ta. Thiệu Tử Dương hoặc là không nói lời nào. Khi nói chuyện cơ hồ đều không có vài câu có thể nghe. Si Thuấn cũng đi theo tham gia náo nhiệt. Đúng vậy nha. Coi như ngươi là ảnh đế ngươi cũng không quản được cuối cùng chúng ta thế nào tuyển. Một bên Bùi Hy không kiên nhẫn nói. Các ngươi nói đến điểm trực bạch được hay không? Nếu là hắn nghe không hiểu làm sao bây giờ? Trương Bình Quân, chúng ta không sẽ chọn ngươi. Đừng lãng phí thời gian. Si Thuấn đẳng người lần nữa kinh ngạc nhìn về phía Bùi Hy. Đặc biệt là Thôi Hạo Thành. Hắn nhẹ nhàng kéo nàng. Bùi Hy thế nào nói chuyện với Trương Bình Quân? Đây có phải hay không là có chút quá phận? Nàng không muốn tại cái vòng này lăn lộn. Thoạt nhìn bọn hắn nghệ nhân trong lúc đó bất quá là danh khí lớn tiểu xoa đừng. Chỉ Diệp Lâm, Thiệu Tử Dương, Si Thuấn đảng mấy cái cũng là đang hồng lưu lượng minh tinh. Nếu như bây giờ tìm học sinh tiểu học hỏi một chút. Nói không chừng đối với mới biết bọn hắn mà không biết Trương Bình Quân. Nhưng vòng tròn chuỗi thức ăn thật đúng là không là đơn thuần như thế phân. Danh khí đương nhiên trọng yếu. Nhưng trong tay tài nguyên bao nhiêu. Tại vòng tròn bên trong địa vị cùng quyền nói chuyện mới là phân chia bọn hắn là công ty túi giả vờ. Sản phẩm, vẫn là sản nghiệp thượng du người chế tạo, dựa vào Trương Bình Quân tại vòng tròn bên trong địa vị. Cùng hắn trong khoảng thời gian ngắn Trương Bình Quân công ty sáng tạo ra tình thế. Bọn hắn có thể không thể trêu vào, Bùi Hy liền càng không thể trêu vào. Đến lúc đó Si Thuấn đẳng người tự thân khó đảm bảo. nàng sợ là muốn cái thứ nhất bị hy sinh rơi. Rõ ràng đạo lý này Bùi Hy trước đó như vậy hiểu. Nàng một mực khi dễ Ân Vân Phù, đối với mấy người bọn hắn nơm nớp lo sợ bạn rất tốt. Vạch mặt thời điểm dám đối với Si Thuấn âm thầm mắt trợn trắng. Đối với Trương Bình Quân kia là một điểm bất kính tâm cũng không dám có. Thật đặc biệt chán ghét, nhưng lại đặc biệt chân thực. Nhưng vừa vặn Bùi Hy là thế nào? Chúng độc sao? Cũng dám như vậy nói chuyện với Trương Bình Quân. Bùi Hy cũng là hậu chi hậu giác mới phát hiện nàng vừa mới nói cỡ nào gan to bằng trời. Nàng ho nhẹ một tiếng. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là thuật lại Si Thuấn ý tứ. Chủ yếu là sợ ngươi nghe không hiểu. Ta kỳ thật là vì tốt cho ngươi. Si Thuấn liếc mắt, ân, vì tốt cho hắn, cho nên cố ý như thế tức chết người không đền mạng. Một hồi ngươi nhớ kỹ tuyển Trương Bình Quân. Si Thuấn ồn ào, Bùi Hy nhìn hắn một cái. Người này thế nào chán ghét như vậy? Nàng cuối cùng tuyển ai hắn quản được sao? Ân Vân Phù đều không nói gì. Si Thuấn làm sao lại nhiều lời như vậy? Trương Bình Quân tiếng nói bên trong mang theo một tia băng băng lành lạnh hương vị. Nàng chỉ là đang lợi dụng các ngươi mà thôi. Lúc này Trương Bình Quân cũng ý thức được Ân Vân Phù trong lòng mọi người danh vọng. Nhìn xem vừa mới đến dưới mặt đất những thành viên này cùng nhân viên công tác. Bọn hắn quần áo tả tơi, toàn thân ướt đẫm, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang một ít vết thương. Hắn cũng minh bạch một ít chuyện, những người này vừa mới đại khái là vừa mới tao ngộ một trận ngoài ý muốn, mà rất có thể là bị Ân Vân Phù cứu. Bọn hắn giờ phút này đã sớm đem Ân Vân Phù tôn thờ. Một mực uể oải ngủ không tỉnh Thiệu Tử Dương cười khẽ một tiếng. Nàng là đang lợi dụng chúng ta. Vậy là ngươi đang làm gì? Trương Bình Quân nhìn về phía Thiệu Tử Dương. Nước quan, ngươi cũng biết thân phận của nàng, lại muốn trợ trụ vi ngược sao? Trương Huyền Tĩnh, Thiệu Tử Dương sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Chừng 1000 năm không giết người mà thôi. Ngươi còn thật là coi mình là cái cứu vớt thương sinh thánh nhân. Chết trong tay Trương Huyền Tĩnh cũng không so chết trong tay Ân Vân Phù ít, thậm chí nhiều hơn, mấy lần gấp mấy chục lần mấy trăm lần cũng là có. Đầu thai một lần, ngược lại là sinh ra không ít lương tâm ra, biến thành loại biến dị. Trương Bình Quân đồng tử co rụt lại, lông mày thật sâu nhăn lại tới. Khoảng thời gian này, hắn làm rất nhiều mộng. Có thể trong mộng tình cảnh đều là liên quan tới Ân Vân Phù. Này đó mộng vô cùng vô tận, tựa hồ hắn dùng một thời gian cả đời cũng làm không hết. Hai người cùng một chỗ thời gian sớm đã vượt qua đời này của hắn có thể có được mộng cảnh lúc dài. Hắn thấy qua Ân Vân Phù hút người khác máu tươi, mà người kia liền ở trước mặt hắn dần dần khô quắt xuống dưới. Đến cuối cùng da bọc xương, phảng phất một cỗ thây khô. Thế nhưng là hắn cũng từng giết người sao? Trong chớp nhoáng này, hắn đối với mình rất có hoài nghi. Ân Vân Phù không để ý Trương Bình Quân. Hắn chưa từng giết người nàng là không biết. Bất quá Trương Huyền Tĩnh giết qua người nàng là rất rõ ràng. Nước quan vô cùng rõ ràng. Lúc ấy ai không biết Trương Huyền Tĩnh thủ hạ vong hồn vô số. Chỉ bất quá bởi vì Trương Huyền Tĩnh một mực thừa hành chính là sảnh gian trừ ác nguyên tắc. Giết chết người đều là đại gian đại ác đồ. Cho dù hắn nhờ vào đó tiêu diệt mấy cái môn phái, chiếm thật nhiều đỉnh núi, tất cả mọi người nhắc lên hắn thời điểm cũng là cùng tán thưởng. Lực chú ý của nàng chủ muốn thả trên người Thiệu Tử Dương. Nghi ngờ nhìn Thiệu Tử Dương một chút. Nước quan. Trước đó tại Phương Đông tháp truyền hình, Quang Chi Tử thu lại hiện trường. Nàng thông qua TV thấy được Thiệu Tử Dương trạng thái. Ngay lúc đó Thiệu Tử Dương cùng nước quan bởi vì tranh đoạt thân thể đang đứng ở gian nan nhất. Tùy tình đều có thể bị thôn phệ trạng thái bên trong. nàng cũng bất quá là cùng nước quan không qua được liền kéo Thiệu Tử Dương một phen. Lần này gặp mặt, nàng không có trên người Thiệu Tử Dương lại nhìn thấy bất luận cái gì nước quan vết tích. Mặt khác những người khác tựa hồ cũng không cảm thấy Thiệu Tử Dương trên người có bất kỳ dị trạng. Nàng coi là Thiệu Tử Dương tại trận kia thân thể tranh đoạt chiến bên trong chiến thắng. Hắn thu hoạch được thân thể trưởng khống quyền, mà nước quan đã hoàn toàn biến mất. Vì cái gì Trương Bình Quân muốn gọi Thiệu Tử Dương nước quan? Ân Vân Phù đề phòng đem thân thể thoáng chuyển một cái hướng. Theo đơn thuần đối mặt Trương Bình Quân, biến thành nghiêng góc đối mặt hướng hai người. Thiệu Tử Dương chú ý tới Ân Vân Phù động tác. Xin nhờ ta ngươi đứng lại bên này tốt a. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm chấm, nói thật giống như ta có thể xác nhận ngươi có phải thật vậy hay không ở ta nơi này bên đồng giảng. Si Thuấn nghe vậy ở một bên nói. Vẫn là ân trưởng môn cẩn thận. Hiện tại chúng ta nhất định phải bảo trì cái này cẩn thận thái độ. Ai cũng không thể tùy tiện tin tưởng. Thiệu Tử Dương, quá tuyệt, còn có một cái lửa cháy đổ thêm dầu. Thiệu Tử Dương cũng là xấu. Thôi Hạo Thành vô ý thức hỏi một câu. Hắn cùng thành viên khác lập tức đi theo Ân Vân Phù điều chỉnh một cái phương hướng. Đồng thời đề phòng mà nhìn xem Thiệu Tử Dương cùng Trương Bình Quân. Thiệu Tử Dương, mẹ cạch, thật đáng ghét a. Hắn thật là đứng bọn hắn một bên có được hay không? Ta cùng Trương Bình Quân không phải một chàng. Bằng không hắn vừa mới cũng không nên đối với ta hạ ác như vậy tay. Cái gì ngoan thủ, gặp không có người trả lời. Thôi Hạo Thành lại đuổi hỏi một câu. Trương Bình Quân rốt cuộc muốn đối với chúng ta làm cái gì? Trương Bình Quân, làm sao lại xác định như vậy hắn muốn đối bọn hắn làm cái gì đây? Hoặc là nói làm sao lại xác định như vậy hắn muốn làm chuyện xấu đâu? Hắn rõ ràng là muốn cứu bọn hắn có được hay không? Si Thuấn đại não còn đang nhanh chóng tính toán Ân Vân Phù. Trương Bình Quân, Thiệu Tử Dương ba người che giấu tung tích cùng riêng phần mình quan hệ. Trước khi hắn tới đương nhiên đối ba người tiến hành quá điều tra. Thuận tiện hắn thu lại tống nghệ thời điểm chế tạo hiệu quả. Luận đang hồng thần tượng tự mình tu dưỡng. Nhưng trong tay hắn có liên quan tới ba người này tư liệu vẫn như cũ rất có hạn. Ở trong thuộc Ân Vân Phù thân phận nhất minh xác. Nàng là một nhà tên là Phá Nguyên Quan Đạo Quán trưởng môn nhân. Xuất hiện tại dân chúng tầm mắt bên trong không đủ thời gian 2 tháng. Xem như theo võng hồng xuất đạo, nàng cùng Xuyên Cửu Thị cùng Minh Châu Thị mấy cái đại án đều có không giải được quan hệ. Theo trong tay hắn đạt được tin tức đến xem, Ân Vân Phù là đáng giá tín nhiệm nhất cái kia. Không quản nàng thân phận thật sự là cái gì. Không quản nàng mục đích là cái gì, trong tay nàng cầm là cảnh sát bài, Thiệu Tử Dương trước đó một cái bất quá 3-4 tuyến có hơn. Niên kỷ cũng sắp quá hoàng kim thời gian thanh xuân thần tượng. Bỗng nhiên không hiểu đại hồng đại tử, đến bây giờ còn ngồi hạng nhất lượng cái ghế này, thuộc về hắn nước việc quan kiện huyên náo xôn xao. Cho dù hiện tại trên Internet đã không có liên quan tới nước quan tất cả video, nhưng hắn lúc ấy xem qua tài liệu, cũng được chứng kiến nước quan thần kỳ lực lượng. Hắn cùng Ân Vân Phù quan hệ nhưng lại không biết nên định nghĩa là tốt hay xấu. Xem ngày đó video, cái này quan hệ của hai người khẳng định không tính là tốt. Trong lúc đó hẳn là từng có hiểu lầm, theo bắt đầu thu lại tống nghệ. Thiệu Tử Dương chí ít nhìn từ bề ngoài đều là đứng Ân Vân Phù. Hẳn là hiểu lầm đã mở ra. Thiệu Tử Dương cũng tiếp thụ qua Ân Vân Phù trợ giúp. Ngắn hạn đến xem, Thiệu Tử Dương đối bọn hắn bên này là có lợi. Về phần Trương Bình Quân. Trương Bình Quân nói Bạch Chính Thanh là người tốt. Dạng này xem xét, hắn trên cơ bản có thể xác định liền là người xấu. Trước hết để cho Trương Bình Quân bị loại, không bằng chúng ta trước tiên đem Trương Bình Quân trói lại đi. Si Thuấn cười đề nghị, Ân Vân Phù, mọi người, Thôi Hạo Thành kéo Si Thuấn một phen. Uy, hắn còn chưa nói Trương Bình Quân trước đó rốt cuộc muốn đối bọn hắn làm cái gì đây. Hơn nữa Trương Bình Quân, kia là Trương Bình Quân a. Hắn mặc dù là đứng Ân Vân Phủ bên này, nhưng đem Trương Bình Quân trói lại, liền không thể dùng hòa hoãn điểm biện pháp sao? Cái này từng cái đều muốn tạo phản a, là không định từ bên này đi ra đúng không? Là không định đáp vòng tròn đúng không? Si Thuấn quay đầu, là vị này ảnh đế một chút đều không hòa hoãn a. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết. Trương Bình Quân nhíu một cái lông mày, sau lưng nhẹ khẽ tựa vào trên tường. Đúng là ngầm thừa nhận. Si Thuấn lập tức theo Trương Bình Quân trong sự phản ứng đã nhận ra có cái gì không đúng. Hắn vừa muốn nói gì, bỗng nhiên theo đại sảnh mấy cái hành lang nơi hẻo lánh bên trong lao ra Hứa nhiều người. Mọi người giật nảy mình, những người này lại thẳng đến Ân Vân Phù mà đi. Ân Vân Phù đưa tay đón lấy đối thủ một quyền, lại cảm giác lòng bàn tay phát đau nhức. Tập trung nhìn vào xem, đối thủ cánh tay chụp vào màu xám bạc sắt thép. Mỗi một ngón tay cái thứ nhất đốt ngón tay lên đều có bén nhọn đột xuất vật. Càng có ý tứ chính là, này đó đột xuất vật lên đều xóa đi một loại đồ vật. Máu chó đen, Ân Vân Phù nắm chặt lại nắm đấm. Cảm thụ được trong lòng bàn tay thiêu đốt cảm giác, bỗng nhiên tăng tốc tới gần những cái kia đánh lén người. Một quyền một cái, mấy người dây dưa, những người khác thì nhìn thấy nguyên bản giam lại gian phòng kia cửa chính lần nữa mở ra. Ăn mặc kim loại áo khoác hộ vệ người đi vào, cầm một phen kéo vàng đao đem cái kia trước đó bị Ân Vân Phù buộc trên ghế mỹ nhân ngư số 2 cứu ra. Mỹ nhân ngư số 2 một phen giật xuống sợi dây trên người, đem nàng nhốt vào. Những người khác ở thời điểm này căn bản là không giúp đỡ được cái gì. Chỉ Diệp Lâm rất nhiều lần đều muốn xông tới, có thể mỗi một lần đều cố nín lại. Hắn xông đi lên cũng vô dụng, làm sao có thể cấp Ân Vân Phù thêm phiền phức. Chưa từng có một lần giống lần này dạng này tuyệt vọng cùng hối hận. Hắn đối với tu đạo cũng không có hứng thú gì. Thế nhưng là giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được có một số việc hắn nhất định phải làm. Đã sớm nên làm, hắn là Ân Vân Phù đồ đệ, là Phá Nguyên Quan người. Lần tiếp theo, hắn tuyệt đối không thể nhìn lại Ân Vân Phù bị người dạng này vây quanh đánh đều không thể giúp bất. Luận cái gì bận bịu thậm chí càng liên lụy nàng. Ân Vân Phù mắt thấy bị một đám kim loại người dồn đến nơi hẻo lánh, lập tức liền bị bước đến trong gian phòng kia đi. Những người khác nhìn xem lòng nóng như lửa đốt. Mỹ nhân ngư số 2 nhìn xem Ân Vân Phù trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Một cái tay đè xuống chốt mở đồng thời. Đối Ân Vân Phù vươn tay ra. Mắt thấy đã đụng phải Ân Vân Phù bả vai liền phải đem nàng đẩy tiến gian phòng. Đã thấy Ân Vân Phù tiện tay chụp tới. A, Mỹ nhân ngư số 2 hét dầm lên. Ân Vân Phù đã cầm cổ tay của nàng, một tay lấy nàng vung đi đến trong phòng. Chính mình thì cùng với nàng chuyển đổi vị trí, một lần nữa về tới bên ngoài gian phòng. Cửa phòng lần nữa chậm rãi khép lại. Mỹ nhân ngư số 2 muốn thừa dịp cửa còn không có hoàn toàn khép lại trước đó chạy đến. Nàng khí thế hùng hổ, đưa tay liền đến nắm chặt Ân Vân Phù tóc, lại bị Ân Vân Phù một cước đạp trở về phòng bên trong. Mỹ nhân ngư số 2 về đến phòng bên trong, đồng thời phát hiện cửa đã triệt để khép lại thời điểm. Mở to hai mắt nhìn, mắt lộ ra hoảng sợ. Trương Bình Quân toàn bộ hành trình không nói một lời xem mấy người bọn hắn đánh nhau. Thần sắc âm trầm, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tại Ân Vân Phù một lần nữa đem Mỹ nhân ngư số 2 vừa trở lại kia gian phòng, mà nàng vẫn như cũ bình yên ở vào bên ngoài về sau, Trương Bình Quân sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Ân Vân Phù thấy được hắn kia tấm mặt thối, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đồng thời nàng khí thế trên người càng ngày càng mạnh, động tác cũng càng lúc càng nhanh. Mấy cái kia kim loại người tại Ân Vân Phù không ngừng tăng lên thực lực mình thời điểm trở nên không chịu nổi một kích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.